Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 40, góc truyện audio.com. Trần Tiêu ở một bên nghe, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, chán cũng không biết Tịch Vân Đình từ nhỏ đến lớn bên người người luôn là sẽ bất đồng trình độ xui xẻo. Lần đầu tiên nhìn đến Tịch Vân Đình dùng sát khí trừng phạt Phàn gia chủ, tuy rằng ngạc nhiên hắn đối hai loại bất đồng lực lượng chuyển hoán, nhưng không nghĩ khác. Hiện tại nghe được chỉ tự phiến ngữ, khiến Trần Tiêu rất không thể lý giải. Tịch Vân Đình thân cụ hạo nhiên khí chàng, dựa theo lẽ thường đến nói ở hắn quanh thân người hẳn là sẽ số mệnh tăng cường mới đối, như thế nào sẽ xuất hiện hoàn toàn tương phản tình huống. Này rất không hợp với lẽ thường phát triển, khiến Trần Tiêu hoang mang. Hẳn là theo cảnh giới tăng trưởng, loại này thiên phú năng lực cũng tùy theo tăng cường. Triệu Phóng lo một chút mặt, thanh âm có điểm muộn nói. Cảnh sư đệ Trần chờ một lát nói. Tịch sư thúc bây giờ còn chỉ là kim đan kỳ, đợi đến nguyên anh kỳ ai còn dám ở hắn quanh thân ba thước. Trải qua lần này xuất hành, đã không ai dám tin tưởng Tịch Vân Đình có thể khống chế tốt loại này năng lực. Hai câu nói hoàn, cách phách lại một trận lặng im, người thứ ba đánh vỡ im lặng. Này không phải chúng ta này đó sư điệt nên tưởng, hiện tại hàng đầu là đem này phê đệ tử mang về. Khác sư bá sư thúc mang về đệ tử đều đã bắt đầu huấn luyện 3 tháng, này phê đệ tử đã lạc tiến độ. Cái thứ tư nhân nói. Không cần lo lắng, bởi vì là đặc thù tình huống trì hoãn, cho nên trưởng sự viện quyết định hội ở bọn họ đến sau phát một đám phụ trợ đan dược trợ bọn họ đuổi kịp trước tới kia phê đệ tử. Triệu Phóng nói, lần này có 2 vị sư huynh tiến đến, an toàn thượng càng có bảo đảm. Thuyền đã chuẩn bị tốt, hôm nay buổi chiều ra biển. Cảnh sư đệ cười gượng một tiếng, là nói cam đoan lạc hải sau học đồ nhóm an toàn. Triệu Phóng trợn trắng mắt nhìn hắn, loại này nói trong lòng ngẫm lại liền thôi, làm gì nói ra. Cảnh sư để ưỡn ngực tựa hồ là vì chính mình thêm can đảm, hắn nói. Kỳ thật ta có một cái đề nghị, vì sao chúng ta không cùng tịch sư thúc tách ra đi. Cách phách liền cùng bị thích định thân thuật đột nhiên ai đều bất động. Cảnh sư để nuốt hạ nước miếng, nhỏ giọng tiếp tục nói. Dựa theo thông thường là mang đội tịch sư thúc tất yếu cùng nhau đi, nhưng là hiện tại trưởng sự viện không phải lại phái tới 2 sư huynh. Có trưởng sự viện can thiệp 2 vị sư huynh có tư cách tạm đại tịch sư thúc chức trách. Như vậy chúng ta liền có thể binh chia làm 2 đường, đem các đệ tử mau chóng đưa về Sơn Môn. Còn như vậy ép buộc đi xuống, bọn họ thân cường thể tráng không sợ kia vài chỉ là thiếu niên học đồng nhóm sợ là muốn tử thương mấy cái. Kết quả này, chỉ sợ là ai đều không muốn nhìn đến. Cảnh sư đệ này đề nghị nhất nói ra trên bàn khác mấy người tự hỏi một phen thế nhưng ai cũng không có phản đối. Chỉ là có một chuyện cần thận trọng suy xét, Triệu Phóng chậm rãi nói. Như vậy ai đi theo tịch sư thúc nói. Có chí cùng, trên bàn khác 3 người đều nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên là ngươi, từ quan hệ đi lên giảng, Triệu sư đệ cùng tịch sư thúc là đồng hệ tất nhiên là ngươi đi. Triệu Phóng nhất thời lộ ra một cái tự khóc phi khóc rất không tình nguyện biểu tình. Khác 3 người ánh mắt có cổ vũ có uy hiếp có khẩn cầu. Cuối cùng Triệu Phóng bất đắc dĩ nói một câu, kia đi đi, ta này liền đi, không cần trì hoãn buổi chiều cất cánh. Còn lại sự tình trước giao cho 3 vị sư huynh để. Góc truyện audio.com, 4 người đứng dậy rời đi, Trần Tiêu chờ bọn họ đi ra chi thế đường, mới xoay người nhìn quanh. Ngắn ngủi vài lần gặp nhau, Tịch Vân Đình cấp Trần Tiêu ấn tượng là hạo nhiên cường đại tiện tự hỏi, bề ngoài lãnh đạm, nội tâm lại phá lệ bình dị gần gũi. Hắn đã đem đối phương xem như một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Tuy rằng hắn biết kia không quá khả năng thực hiện, hiện tại nghe đến mấy cái này nhân lại kiêng dè hắn đến như thế tình cảnh, không khỏi tâm tình trầm trọng. Nếu là đổi làm là hắn, biết được bọn họ đề nghị, nội tâm nhất định rất khổ sở đi. Tịch Vân Đình không nên bị như thế đối đãi. Trần Tiêu nắm quyền đầu, căm giận, chùy chùy đùi. Chỉ có thể hận hắn hiện ở bên tay cái gì công cụ đều không có trước khi học tri thức lại bị phế đi hơn nửa. Muốn giúp đỡ đối phương hóa giải loại này sát khí, đều không biết nên từ đâu vào tay. Hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, nếu là hắn hiểu được càng nhiều liền hảo. Cuộc đời lần đầu tiên, Trần Tiêu như thế khát vọng giúp đỡ một cái cũng không phải rất quen thuộc người. Đỗ Vinh trở về sau trực tiếp ngồi vào Trần Tiêu đối diện. Nhìn đến Trần Tiêu đang đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trong, Đỗ Vinh lên tiếng. Đồng chủ tại hạ trở lại, Trần Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu xem Đỗ Vinh. Vinh thúc thế nào? Đỗ Vinh nguyên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tình huống so với tại hạ dự đoán muốn hảo, bên này có vị tiên sư chuyên môn tiến hành việc này, đại khai phương tiện chi môn. Chẳng qua, đối phương minh mã ít giá, Ngũ Linh Châu khai nhất trương lâm thời đệ tử danh điệp. Ngũ Linh Châu, Trần Tiêu lắp bắp kinh hãi, Nếu không phải Đỗ Vinh nói thời điểm biểu tình bình thường, Trần Tiêu đều muốn hoài nghi vị kia tiên sư có thấu thị mắt bằng không như thế nào không nhiều không ít vừa mới hảo ngũ Linh Châu. Này giá rất quý, Đỗ Vinh cũng là như vậy tưởng. Hôm qua Trần Tiêu chỉ cho hắn nhìn một cái Linh Châu, đã khiến hắn thấy đắc ra ngoài ý liệu, hắn cũng không cho rằng cố chủ hội có càng nhiều. Đỗ Vinh sắc mặt trầm trọng nói, chi thế đường nổi chỉ sợ là chuyên vì tu tiên thế gia cùng hào cường người, mới chuẩn bị như vậy một cái con đường. Thế gia cùng hào cường tài đại khí thô, ngũ Linh Châu đối bọn họ đến nói cũng không tính cái gì. Trần Tiêu nhớ lại lúc trước thành chủ phủ đến kia trung niên tu tiên giả, không chút để ý liền lấy ra bó lớn Linh Châu mua xuống đồng đỉnh. Xem ra này ngũ Linh Châu là thật không bị loại người này đặt ở trong mắt. Ngũ Linh Châu không được, Trần Tiêu lắc lắc đầu. Hắn trên người chỉ có ngũ Linh Châu 27 cái linh tệ, Linh Châu đều dùng đi làm danh điệp, vé tàu liền mua không nổi. Đỗ Vinh nhìn Trần Tiêu một mắt thấp giọng nói. Đồng chủ không cần lo lắng, nếu biết có tiên sư chuyên môn làm chuyến này làm, vậy liền dễ làm. Chi thế đường nội là ở mặt ngoài, ngầm khẳng định hội có tiên sư giá muốn thấp rất nhiều. Trần Tiêu nhất thời ngầm hiểu, xem ra tiên sư nhóm cũng cùng đám phàm nhân giống nhau, cũng không cũ kỹ. Đỗ Vinh nói, đãi ta hảo hảo tìm hiểu một phen, định có thể tìm đến thích hợp nhân tuyển đến vì đông chủ làm này trương lâm thời danh điệp. Chuyện này Trần Tiêu một điểm bận rộn cũng giúp không được, chỉ có thể giao cho Đỗ Vinh đi làm. Hai người rời đi chi thế đường, thời gian còn rất sớm. Trần Tiêu đưa ra tưởng muốn đến xem chuyên môn đi tu tiên giả thành thị hải thuyền. Góc truyện audio.com Ngoại cảng bến tàu so với nội hà càng thêm khổng lồ, nơi này thân tàu phổ biến muốn lớn rất nhiều. Này điều hải hàng tuyến thượng thuyền đơn giản là có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền cập bờ tiến hành bổ cấp cũng không cần vạn tấn đã ngoài. Căn cứ Đỗ Vinh nghe được tin tức này chiếc thuyền khởi lâu 6 tầng, có thuyền viên 200, nội khoang thuyền 80, ngoại khoang thuyền 100 nhị, khả đi lên hành khách hơn 800. Tổng cộng chở nhân 1.000 đã ngoài. Trần Tiêu không phải không có gặp qua so với này càng lớn hiện đại con thuyền, nhưng là đó là sắt thép đúc, trước mắt này cao hơn 20 mét, trường hơn 50 mét quái vật lớn nhưng là hoàn toàn dùng đầu gỗ kiến tạo. Cùng bỏ neo ở bến tàu thượng khác con thuyền không giống với, này chiếc lâu thuyền tối rõ rệt đặc thù chính là nó không có buồm, cũng không phải dựa vào phong lực thúc giục. Trần Tiêu suy đoán này chiếc thuyền hẳn là cùng cái kia thần kỳ bệ bếp giống nhau, là sử dụng linh thạch làm động lực hàng hành. Này cũng liền khó trách vì sao vé tàu hội như vậy quý, hơn nữa chỉ làm cho người tu hành sử dụng. Lâu thuyền sử dụng là chuyên môn bỏ neo bến tàu cùng khác hải thuyền tách ra. Trần Tiêu xa xa nhìn đến bến tàu thượng có người duy trì trật tự, đang có hơn 100 nhân đội ngũ xếp thành một đội lên thuyền. Những người đó thoạt nhìn đều là tuổi không lớn người thiếu niên, Trần Tiêu nhìn không ra Ngô Tân Chí ở không ở trong đó. Trần Tiêu tầm mắt ở đám người trong đảo qua, hắn ý đồ tìm đến một cái nhận thức người. Tìm một lát cuối cùng mấy cái thiếu niên đều lên thuyền, hắn ánh mắt nhìn xem đều muốn phát toan, cũng không có nhìn đến một cái muốn nhìn đến bóng người. Trần Tiêu hợp một hồi nhi ánh mắt lại mở mắt thời điểm đột nhiên ở bến tàu cách đó không xa thấy được một cái mặc thâm sắc trường bào người. Hắn lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, xa xa nhìn lâu thuyền. Chờ Trần Tiêu muốn đem đối phương nhìn xem càng cẩn thận một chút thời điểm, người kia bỗng nhiên chi gian liền không thấy. Đó là Tịch Vân Đình, Trần Tiêu sẽ không nhìn lầm. Chỉ cần nghĩ đến hắn Tịch Liêu đưa tiễn nguyên bản muốn cùng nhau phản trình đội ngũ cô Linh Linh một người bị ném, Trần Tiêu nội tâm liền ẩn ẩn cảm thấy đau xót. Đồng chủ, ngươi đang nhìn cái gì? Đỗ Vinh khó hiểu hỏi. Trần Tiêu quay đầu, dường như không có việc gì nói. Không có cái gì, chúng ta đi thôi. Tiền sinh làm phản phệ tình huống hơi hoãn, hắn có thể kéo thân thể từ bệnh giường đứng lên thời điểm. Sư phụ từng đối hắn nói, làm phong thủy sư năng lực càng mạnh càng hẳn là muốn có thương hại chi tâm. Trần Tiêu tưởng, hắn hiện tại có phải hay không chính là đâu. Tiếp xuống dưới 3 ngày, Đỗ Vinh mỗi ngày đều sẽ đi ra, Trần Tiêu vì không trêu chọc phiền toái, liền cả ngày chờ ở trong phòng không ra ngoài. Đỗ Vinh lại ngầm tìm mấy cái tiên sư, này đó nhân ra giá từ Tứ Linh Châu đến Nhị Linh Châu không đợi. Trần Tiêu nhăn mi nói, tốt nhất có thể áp đến Nhất Linh Châu lấy xuống, nếu thật sự không được liền đồng ý cái kia Nhị Linh Châu cấp làm. Bởi vì Đỗ Vinh cũng không biết bên kia thành thị là cái gì tình huống, cho nên muốn tận khả năng nhiều dự lưu ra tài chính dự bị. Dám ngầm nhận lời chuyện này, đều ít nhiều cùng chi thế đường có chút quan hệ. Bọn họ bất quá là muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm, cũng không tưởng đem chi thế đường đắc tội ngoan. Góc truyện audio.com, cho nên thu Linh Châu sau còn muốn cấp chi thế đường chuẩn bị, Nhị Linh Châu đã là cực hạn. Đỗ Vinh thâm lại hấp một hơi, kiên định nói, tại hạ hội tận lực. Trần Tiêu ở đô thành thợ may điếm định chế quần áo lập tức liền muốn làm tốt. Đỗ Vinh hiện tại cũng tính toán tỉ mỉ đứng lên, hắn xin chỉ thị Trần Tiêu tính toán một người trở về một chuyến, đem quần áo cùng bảo tồn ở khách điếm hành lý đều mang lại đây. Trần Tiêu gật đầu đồng ý, mỗi lại tiểu cũng là thịt, hiện tại có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Một ngày rưỡi sau, Đỗ Vinh trở lại. Hắn không phải một người, phía sau còn cùng một cái mặt tròn thiếu niên. Trần Tiêu cứng họng nhìn kia nghiêm mặt chính là Trang đại nhân thiếu niên, hỏi Đỗ Vinh. Đây là có chuyện gì? Đỗ Vinh vẻ mặt thả lỏng, khóe miệng đôi lông mày đều mang theo một tia ý mừng. Đồng đạo hữu là chốc cơ kỳ người tu hành. Hắn đáp ứng hỗ trợ tiến hành nhất trương lâm thời danh điệp, chỉ cần đông chủ hỗ trợ ra 20 linh tệ mua sắm vé tàu. Trần Tiêu ánh mắt trừng đắc lưu viên, bội phục nhìn Đỗ Vinh. Vinh thúc ngươi có thể, rất có thể làm. Cách trương,